Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 439, 439, cung nữ là một nghề có rủi ro cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Sảo không có thói quen đi nghỉ ngơi sớm như vậy châu nên sau khi từ trong phòng của Sở Khuynh đi ra, nàng ta dự định đi dạo ở xung quanh sân nhỏ. Không ngờ rằng vừa mới đi vào sân nhỏ, đã nghe thấy từ cổng sân bên kia truyền đến âm thanh la hét của nữ tử. Ma, có ma, có ma a, Thất Sảo đưa mắt nhìn, chỉ thấy một nữ tử trang điểm diễm lệ, đám thị vệ và cung nữ vây quanh một cánh cửa. Nữ tử đó không biết bị ai dọa, có thể là nàng ta. Chấm, dù sao, nữ tử đó dường như bị dọa không nhẹ, ngã vào trong ngực của hai tên thị vệ. Có ma, có ma, có ma Thất Sảo nheo mắt lại, chỉ nhìn lướt qua thuận tiện quay người rời khỏi. Chuyện này không liên quan đến mình, nàng ta không bao giờ làm việc không cần thiết. Không nghĩ đến nữ tử đó sau khi la hét xong, lại chỉ vào nàng ta la lên. Bắt lấy nàng ta cho ta, đánh chết nàng ta cho ta, chấm, đánh chết nàng ta, chấm, Thất Sảo dừng bước đang nói nàng ta sao, êm đẹp rồi, làm sao lại muốn đánh chết nàng ta. Nàng ta phạm phải chuyện gì, thật sự có hai tên thị vệ xông qua đây chặn ở phía trước nàng ta. Sở Vi Vân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặc dù vẫn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó của Thất Sảo, nhưng nàng ta biết người này không phải Sảo Nhi. Sảo Nhi đã chết rồi. Ngươi là ai, lại dám ở trong cung giả thần giả quỷ. Với sự dìu đỡ của một đám thị vệ và cung nữ, Sở Vi Vân vẫn nơm nớp lo sợ đi qua đây. Nàng ta phải nhìn cho rõ ràng, xem rõ rốt cuộc là ai dám hù dọa mình. Bên cạnh nàng ta nhiều người như vậy, nàng ta tuyệt đối không sợ. Dắt nàng ta qua đây cho ta, chấm, Sở Vi Vân lên tiếng ra lệnh, hai tên thị vệ lập tức xông đến, một trái một phải sắp bắt Thất Sảo. Ai biết được Thất Sảo bỗng nhiên bước chân đan chéo, bàn tay hạ thấp xuống. Tên thị vệ thứ nhất tới gần kêu lên một tiếng thét đau khổ, kéo cánh tay chật khớp lùi về sau mấy bước, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Tên thị vệ thứ hai còn không kịp thu tay, nắm tay của Thất Sảo thuận tiện đấm vào trên vai của hắn ta. Dưới ánh sáng mờ của màn đêm, nghe thấy rõ ràng tiếng xương vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cánh tay phải của tên thị vệ kia hoàn toàn mất đi sức lực. Thình thịch lùi lại mấy bước, dùng lực cắn răng mới không phát ra tiếng hét đau khổ. Nhưng thật sự rất đau, Sở Vi Vân nhìn thấy thì gần như chết lặng, người này. Cái người giả thành Sảo Nhi đến hù dọa mình, thế mà võ công lại lợi hại như vậy. Sở Khuynh ca, nhất định là ngươi, ngươi là Sở Khuynh ca, tiện nhân, nhất định là tiện nhân đó. Thất Sảo nheo mắt lại quay đầu nhìn nàng ta, nói bậy cái gì, công chúa đang ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi đừng qua đây, nàng ta vậy mà dám đi về phía nàng ta, chấm, Sở Vi Vân cũng sắp bị dọa chết rồi, đánh chết nàng ta, đánh chết nàng ta cho ta, chấm, không phải Sở Khuynh ca, vậy chính là A Hoàn của Sở Khuynh ca tìm về. Đánh chết Sở Khuynh ca, nàng ta tạm thời vẫn không dám, nhưng đánh chết mấy hạ nhân đê tiện cái này không có việc gì. Lên cho ta, ai đánh chết nàng ta có thưởng hậu hĩnh. Lại dám giả thành A Hoàn đã chết kia đến hù dọa nàng ta, thích giả thành một người chết như vậy, vậy thì khiến nàng ta hoàn toàn trở thành người chết. Nhanh, đánh chết nàng ta cho ta. Bổn quận chúa thưởng 100 lượng vàng. 100 lượng vàng, đánh chết một hạ nhân không có địa vị mà thôi. Ai mà không đồng ý chứ? Mấy tên thị vệ phía sau, lập tức xông lên. Sắc mặt Thất Sảo trầm xuống, không ngờ rằng ở trong cung, lại còn đáng sợ hơn so với lời người ta kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung nữ thật sự là một nghề có rủi ro cao, chẳng hạn là hở ra là đã có người muốn đánh chết nàng ta, quay đầu muốn thương lượng với cửu công chúa lần nữa thử xem, tiền công phải gấp đôi. Năm tên thị vệ thậm chí rút thanh kiếm dài ra, trong đó hai tên nối tiếp nhau, đồng thời cầm thanh kiếm dài đâm về hướng nàng ta. Chấm, cách chương.